Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chán ghét giả thiết. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn cơ hồ mấy ngày liền kiến tốt khán đài. Lý Thông rất là hưng phấn, này phía trên không riêng gì có cũng đủ đại địa phương. Còn có đan sen có hứng thú khán đài cùng cũng đủ đại trận pháp. Ở chỗ này những cái đó trận pháp, đủ để bảo hộ này đó phàm nhân an toàn. Đây là ngươi làm ra tới này tư thế. Ngươi là chuẩn bị làm ra tới 10 vạn người tới xem ngươi muốn cho nửa cái vô thủy thành người đều. Ra tới, đương nhiên. Lý Thông ha ha cười. Loại này tu chân thi đua chủ yếu chính là cho người ta xem. Bằng không thi đua làm cái gì đại gia bên trong một đám người một lần có ý gì trang bức thời khác. Đương nhiên là phải cho người nhìn. Nhìn xem này đó đầu gỗ làm thành khán đài. Không riêng gì có thể hạ nhiệt độ còn có thể đủ làm cho cả khán đài có được đối linh khí thêm hộ. Còn có thể đủ tự động điều tiết độ ấm. Còn có thể đủ đối toàn bộ khán đài tiến hành bảo hộ. Hơn nữa này ngoạn ý còn có thể đủ kiêm cụ cá độ công năng. Cá độ, lúc này bọn họ tất cả đều trợn tròn mắt. Này còn có thể kiếm tiền, dùng đánh số tiến hành đầu chú. Đánh số có thể thông qua chỗ ngồi phía dưới lỗ thủng quăng vào đi. Đến lúc đó sở hữu có đánh số tiểu cầu đều trở lại lúc đầu điểm. Tự nhiên là có thể thống kê. Hơn nữa dựa theo cầu nhan sắc. Đó chính là hạ chú kim ngạch. Lý Thông cười hắc hắc. Việc này vẫn là rất đơn giản. Nhưng là đồng dạng. Loại này khán đài vẫn là phi thường thật sự. Bởi vì này phía trên khán đài, có thể tùy thời đối toàn bộ phía dưới tình huống tiến hành thật khi quan trắc. Hơn nữa cái này mặt những người đó còn có thể đủ đối với toàn bộ trường hợp tiến hành album thu. Nhận sử dụng cùng truyền phát tin. Nói cách khác chậm động tác hồi phóng cũng là có thể. Mà này quá khứ chiêu số cũng rất nhiều. Lý Thông vui cười nhìn một bên lão cật hóa. Này lão cật hóa đã không sai biệt lắm minh bạch này con đường. Tự nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng là một bên vài người tất cả đều là không rõ này con đường người. Liền khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Vì cái gì muốn kiếm tiền. Này cùng phàm nhân giống nhau con buôn có cái gì hảo. Bạch hổ xem như cái thứ nhất tới. Nàng căn bản là không hiểu biết nơi này hoạt động. Nàng trực giác cái này công hội có thể vận chuyển lên. Này liền vậy là đủ rồi. Mà cái này Lý Thông bên này liền tính là kiếm lại nhiều tiền lại như thế nào này tiền kiếm trở về. Cũng liền như vậy. Nhưng là trên thực tế đâu, không có tiền kiếm nói. Như vậy như thế nào nuôi sống các ngươi như vậy một đại bang người, Lý Thông nói rất là đắc ý nhìn. Chính mình cái này tác phẩm. Ở hắn còn ở đắc ý thời điểm. Kia truyền âm phù lại một lần đúng hẹn tới. Mà cái này truyền âm phù còn dùng một cái màu đỏ ấn ký khắc ở phía trên. Đây là bí mật chứng minh. Thứ này yêu cầu đơn độc đi nghe. Ta có chút việc đi về trước. Lý Thông nói xong liền trực tiếp đi trở về chính mình phòng. Theo sau trực tiếp đem cửa phòng trói chặt. Liền Lệ Na toàn bộ phòng đều phong tỏa lên. Một chút thanh âm đều truyền không ra đi lúc sau. Hắn lúc này mới đem cái này truyền âm phù mở ra. Mà cái này truyền âm phù bên trong tin tức cũng là làm hắn cảm giác được khiếp sợ. Người này liền bởi vì ném cái này hắc huyền kim sau đó đã bị người bắt được này không khoa học a. Hơn nữa lúc này bọn họ liền tính là thật là bởi vì cái này hắc huyền kim mà chảo hắn. Nhưng là tình huống này cảm giác phi thường không thích hợp. Lý Thông nghe xong lúc sau rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này cắt thành phải dùng loại này mã hóa. Phương thức, cái này phía trên tin tức tất cả đều là cùng kia hắc huyền kim có quan hệ. Hơn nữa thứ này còn có một cái thật lớn tin tức. Tin tức có gì dùng đương nhiên là dùng để nghiệm chứng. Thế giới này không riêng gì có thiên đạo. Còn có một thứ chỉ sợ càng thêm khủng bố. Lý Thông nheo lại hai mắt. Cái gia hỏa bởi vì cái này hắc huyền kim mà bị bắt lấy. Cho nên khẳng định là một cái tương quan đồ vật. Hắc huyền kim là hắc huyền kim. Nhưng là trên thực tế này hắc huyền kim chỉ sợ chiếm cứ địa vị càng thêm quan trọng. Không riêng gì có trận pháp, còn có tương đối ứng thủ đoạn, mà quan trọng nhất chính là, thứ này cùng cái kia cái gọi là phong ấn có quan hệ. Lý Thông ở cái này phong ấn cùng cái này Đỗ Bỉ trên người vẽ một cái tuyến. Sau đó đem sở hữu điều kiện tất cả đều viết đi lên. Mà cái này cốt truyện tất cả đều viết đi lên. Gia hỏa này tao ngộ hơn nữa hắn này đó thành phố bạo tăng. Nếu đều là người khác ở dưỡng heo nói. Như vậy này cốt truyện triển liền có điểm huyền huyễn hướng về phía. Lý Thông nheo lại hai mắt sờ cằm, thứ này nhưng thật ra làm hắn có chút tò mò. Này một cái tuyến thượng tất cả đều là sâu chuỗi lên. Cũng liền nói tạo thành này hết thảy hình thành này một loạt tao ngộ cốt truyện nhất nguyên thủy. Điểm, chính là cái này hắc huyền kim. Không thích hợp, Nima này hoàn toàn không thích hợp. Lý Thông có chút kinh hãi toái toái niệm chứ. Bởi vì thứ này sở triển lãm ra tới tin tức quá mức với cao cấp. Cao cấp đến làm Lý Thông đều cảm giác được sợ hãi. Hiện tại hắn liền muốn ngồi xổm góc tường sau đó làm ra một cái sợ hãi biểu tình nhìn chung quanh. Nima, thứ này quá nhiều hơn nữa quá phức tạp. Nếu nói cái này Đỗ Bỉ tao ngộ là một cái điển hình vai chính khuôn mẫu nói. Như vậy từ nơi này cắt thành truyền quay lại tới tin tức tới xem. Chuyện này hết thảy đều là cùng cái này hắc huyền kim có quan hệ. Như vậy cái này hắc huyền kim chính là một cái quan trọng tiết điểm. Mà loại này tiết điểm ở giống nhau tiểu thuyết giả thiết bên trong. Đã kêu làm manh mối. Nhưng là nói tóm lại, loại này manh mối còn có một cái càng thêm chấn động danh từ. Cái này kêu làm khí vận chịu tải vật. Khí vận loại đồ vật này ở tiên hiệp loại tiểu thuyết bên trong đã là xuất hiện quá vô số lần. Đặc biệt là những cái đó hồng hoang loại tiểu thuyết. Này đó tiểu thuyết vai chính giống nhau đều yêu cầu đi tranh thủ đại khí vận. Mà này đó hồng hoang loại tiểu thuyết. Khí vận liền cùng nào đó sự kiện trọng đại có quan hệ. Cái gì thiên đình thành lập, bất chu sơn ngã xuống đất phủ lục đạo luân hồi thành lập gì đó. Này đều cùng cái này có quan hệ. Mà những việc này kiện tiết điểm đều là khí vận mấu chốt. Nếu nói thứ này là ảnh hưởng Đỗ Bỉ mấu chốt. Như vậy cái này hắc huyền kim đại biểu ý nghĩa. Liền cùng cái này những cái đó sự kiện bên trong cái gì nữ oa bổ thiên ngũ sắc thần thạch không sai. Biệt lắm. Mà loại đồ vật này hơn phân nửa đều có thể đủ bị những cái đó tiểu thuyết bên trong vai chính. Xưng là khí vận chịu tải vật. Nếu nói loại đồ vật này bị người bắt được tay. Trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm xem như có thể bắt được này một phần khí vận. Mà khí vận loại đồ vật này. Chính là cái loại này hồng hoang tiểu thuyết bên trong lớn nhất quan trọng nhất đồ vật. Mỗi người đều phải tranh đoạt đồ vật. Sờ chính mình cầm. Lý Thông ngồi ở trong phòng trầm tư thật lâu. Ngay cả cơm đều không có đi ăn. Ở sở hữu tiểu thuyết bên trong. Hồng hoang loại tiểu thuyết là hắn nhất không thích tiểu thuyết. Bởi vì cái này tiểu thuyết bên trong tranh thủ chính là khí vận. Mà đối với này đó cái gọi là vai chính tới nói. Thế giới này quỹ đạo thật giống như là thật sự bị trước tiên thiết kế tốt giống nhau. Đối với mấy thứ này, Lý Thông là nhất không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú vẫn là những cái đó vai chính dựa vào chính mình nỗ lực. Chính mình bản lĩnh biến cường. Nhân sinh là chính mình nỗ lực đổi lấy. Mà không phải đã sớm định tốt. Mệnh ta do ta không do trời. Đây mới là hắn thích nhất giọng. Mà lúc này mấy tin tức này để lộ ra tới tin tức tới xem. Này cái gọi là khí vận chỉ sợ cũng muốn ở cái này Cửu Châu Đại Sáu bị chính mình rút ra nguyên hình. Mà thứ này. Chỉ sợ là nhất hố cha. Muốn tìm được cái này cái gọi là khí vận. Nhất định phải muốn tìm được mấu chốt tiết điểm. Mà cái này cái gọi là chiếm khí vận. Chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này khí vận còn không biết có hay không. Bất quá cái này hắc huyền kim. Sợ là thật là có rất nhiều bí mật. Hơn nữa thứ này tuyệt đối là một cái quan trọng đồ vật. Cái kia Đỗ Bỉ để chỗ nào. Tưởng tượng đến cái này. Lý Thông liền không khỏi nhớ tới ngày đó cái này gây giống nhau ra hỏa xông vào chính mình phòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.